Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 708, Bắt kỷ nguyên chi tử. Phần 2, Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiến đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn qua chu vi sơn mạch, lẩm bẩm nói. Nơi này chỉ là vạn giới một vạn trung thiên thế giới bên trong trong đó một cái thế giới. Mà lần này tiến vào vạn giới chỉ có 10 cái khác vũ trụ kỷ nguyên chi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên... tại trung thiên thế giới gặp được một vị kỷ nguyên chi tử xác suất rất thấp rất thấp. Những cái kia kỷ nguyên chi tử cơ hồ 100% có thể tiến vào đại thiên thế giới. Thậm chí thiên giới. Cho nên không cần thiết tại trung thiên thế giới tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn. Ta trước tích lũy khí vận. Trực tiếp tại thiên giới tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn lại càng dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp một vị tinh hà cấp, là Gia Mã tộc một vị tinh hà cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Mã tộc chỉ là một cái bình thường vũ trụ đại tộc. So nhân tộc đều muốn nhỏ yếu rất nhiều. Mà vị này tinh hà cấp cũng chỉ là một vị phổ thông vũ trụ chi tử. Thực lực không mạnh, vị này Gia Mã tộc tinh hà cấp gặp được Diệp Thiên. Sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, hắn nhận ra Diệp Thiên. Gặp qua vạn pháp chân chủ. Ta nhận thua, cầu vạn pháp chân chủ đừng giết ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Mã tộc tinh hà cấp cầu xin tha thứ. Có thể, đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đa tạ vạn pháp chân chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Mã tộc tinh hà cấp vội vàng khấu tạ nói. Ở tên này Gia Mã tộc nhận thua về sau. Trên người hắn một bộ phận khí vận bay vào đến Diệp Thiên trên thân. Bị Diệp Thiên khí vận nuốt chửng lấy rơi mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, đánh bại địch nhân lấy được khí vận so đánh giết địch nhân lấy được khí vận khẳng định phải ít rất nhiều. Cũng Diệp Thiên lần này tiến vào nơi này mục đích cũng không phải là chém giết những này tinh hà cấp. Giết lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Lại không cách nào chân chính tăng lên thực lực của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần tích lũy đến đầy đủ khí vận như vậy đủ rồi. Cũng không ảnh hưởng kết quả. Huống hồ, hắn như thật giết quá nhiều tinh hà cấp. Trở lại ngoại giới về sau. Những cái kia tinh hà cấp phía sau chủ tể suy tính đến là hắn làm. Khẳng định sẽ đối với hắn cùng nhân tộc có thành kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, cho nên, hắn không cần thiết làm ra đắc tội những cái kia chí tôn sự tình. Sau đó, Diệp Thiên tao ngộ từng cái tinh hà cấp. Đại bộ phận tinh hà cấp gặp được Diệp Thiên cũng chủ động cầu xin tha thứ. Có tinh hà cấp có chút bành trướng. Cho là mình có thể đánh với Diệp Thiên một trận. Bị Diệp Thiên đánh rất thảm. Nhưng cũng lưu lại bọn hắn một cái mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua rất nhanh thời gian nửa tháng. Một ngày này, Diệp Thiên trên thân hội tụ lượng lớn khí vận. Trao đổi khí vận quyển trục cùng thiên đạo bản nguyên lực lượng. Trong nháy mắt ly khai tòa này trung thiên thế giới. Đi tới vạn giới bên trong đại thiên thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tiến vào đại thiên thế giới người cơ hồ không có. Cho nên hắn cần chờ đợi một chút thời gian. Các loại đại thiên thế giới tinh hà cấp hội tụ một cái. Lại quyết ra một tên khí vận thao thiên chi nhân. Lại tiến nhập thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên cơ bản. Một tòa đại thiên thế giới cũng nhiều lắm là ra mấy cái tinh hà cấp mà thôi. Cái này nhất đẳng, lại lãng phí Diệp Thiên một tháng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tháng sau, Diệp Thiên triển khai vô địch chi tứ, đánh bại cái này đến cái khác tinh hà cấp. Có rất nhiều tinh hà cấp cũng không biết rõ lần này kế hoạch. Vì có thể tiến vào thiên giới, liền liên hợp lại muốn đánh bại Diệp Thiên, lại bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên sinh lòng cảm ngộ. Ta khí vận tích lũy đầy đủ, có thể tiến vào thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt tiến vào thiên giới bên trong. Vạn giới, thiên giới, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vừa tiến vào cái thế giới này, liền bắt đầu tìm kiếm kỷ nguyên chi tử tung tích. Lấy những cái kia kỷ nguyên chi tử thực lực, có lẽ có người đã đi tới tòa này thiên giới. Lại những cái kia kỷ nguyên chi tử khẳng định là một đường giết tới. Tích lũy khí vận tốc độ nhưng so sánh Diệp Thiên nhân từ như vậy thủ đoạn nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc cấp bách là tìm tới trong đó một cái kỷ nguyên chi tử. Đem bắt lấy, sẽ chậm chậm thẩm vấn. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn nhớ tới Côn Ngô Chí Tôn đối với hắn căn dặn. Côn Ngô Chí Tôn nhường hắn tìm một cái thực lực yếu kém kỷ nguyên chi tử. Một khi gặp được cường đại kỷ nguyên chi tử, không muốn cùng nó chiến đấu cùng dây dưa, trực tiếp ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính Diệp Thiên là rất muốn cùng những cái kia kỷ nguyên chi tử từng cái chém giết. Thậm chí lấy một đối nhiều giao thủ. Nhưng nghĩ đến kế hoạch này tầm quan trọng, tự nhiên không thể như thế phách lối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi trước tìm một cái kỷ nguyên chi tử đi. Diệp Thiên quyết định nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch, hắn nhanh chóng phi hành. Lại triển khai phục chế thiên phú. Tìm kiếm lấy kỷ nguyên chi tử tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới, nơi nào đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thân ảnh hiền hiện. Rõ ràng là 10 cái kỷ nguyên chi tử một trong Lăng Vũ. Lăng Vũ chính là kim thần tộc người. Sức chiến đấu rất mạnh. Cho dù đặt ở kỷ nguyên chi tử bên trong, cũng không tính kẻ yếu. So trước đây Minh Đông còn muốn cường đại rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lăng Vũ một mặt ngạo nghễ cùng đắc ý, ha ha. Cái vũ trụ này thiên tài thật sự là quá yếu. Những cái kia tinh hà cấp liền tiện tay một đạo công kích cũng tiếp nhận không được ở, thật sự là phế vật. Thật không rõ ràng Kim Quang Thiên Tôn lão tổ vì sao để cho chúng ta như thế xem chừng. Như ta thấy, các lão tổ tăng thêm cái khác vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn liên thủ đủ để quét ngang toàn bộ vũ trụ kỷ nguyên tất cả thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ lẩm bẩm nói. Không nghĩ ra vì cái gì. Hắn cũng không dám chân chính chất vấn các chí tôn. Chỉ có thể ở nơi này phát cầu nhàu mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, Lăng Vũ biến sắc. Hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức cùng cảm giác nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Là thế lực khác kỷ nguyên chi tử. Không đúng. Lăng Vũ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái gặp một thân ảnh chậm rãi phóng đại. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên. Lăng Vũ nhận ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao Diệp Thiên đánh bại Minh Đông. Cũng coi là một vị kỷ nguyên chi tử. Lại tiến đến trước đó. Các lão tổ nhường hắn đề một cái Diệp Thiên. Hắn tự nhiên là nhận ra. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Lộ ra mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Vận khí không tệ. Nhanh như vậy liền gặp một vị kỷ nguyên chi tử. Diệp Thiên cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận khí không tệ. Ta nói là ngươi vận khí quá kém mới đúng. Ngươi cho rằng ngươi thắng Minh Đông. Liền có thể đánh bại ta rồi. Ha ha. Minh Đông tên phế vật kia nhược điểm quá rõ ràng. Tinh thông linh hồn tu luyện. Nhục thân kém rối tinh rối mù. Ngươi chỉ là khắc chế Minh Đông mà thôi. Cũng gặp được ta như vậy lấy nhục thân làm chủ kỷ nguyên chi tử. Người căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lăng Vũ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao? Vậy liền xuất thủ. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết. Lăng Vũ bị Diệp Thiên khinh thị thần thái cho tức giận rồi. Hướng phía Diệp Thiên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Chí Cường cấp quyền đạo tuyệt học oanh đến. Lại tiết lộ vô địch nhục thân lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất hiển nhiên, Lăng Vũ tại nhục thân phía trên tạo nghệ rất cao rất cao. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cũng thi triển ra một môn Chí Cường cấp đao đạo tuyệt học. Hỗn Thiên Nhất Đao, chém, anh nợ em một câu yêu thương. Chí Cường một đao bổ tới. Lấy tồi khô lạp hủ lực lượng vỡ vụn Lăng Vũ hết thảy phòng ngự. Thậm chí phá vỡ trên người hắn một cái cực phẩm phòng ngự bản nguyên thần khí. Thậm chí đem hắn thân thể quán xuyên một cái vết đao. Một kích này, Lăng Vũ trọng thương, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao lại như vậy? Lăng Vũ vô cùng hư nhược nằm ở nơi đó. Đơn giản không dám nhận thụ sự thực như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thua, mà lại là bị một đao đánh bại. Đúng lúc này, Diệp Thiên bắt lại Lăng Vũ. Đem phong ấn tải trong lòng bàn tay hư di nạp giới. Chợt nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này vừa rồi phát sinh chiến đấu. Khó đảm bảo không có cái khác kỷ nguyên chi tử chạy tới. Hắn cũng không muốn gây nên đột biến tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó không lâu, Diệp Thiên tìm một cái tương đối hoang vu sơn mạch. Mở ra một cái tạm thời động phủ. Nên thẩm vấn cái này ra hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.